Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 497. Trồng trọt vu nữ chú ấn phòng bán đứng. Vu nữ chú ấn chính là Lý Vô Ngạo ở nguyên lai Hokage thế giới trong. Hắn lão bà một trong vu nữ sần truyền thụ cho hắn một loại có thể đi qua bản mệnh chú ấn. Tới kèm hai bên khống chế nàng nhân tinh thần hoạt động một loại đặc thù phù ấn. Loại này phù ấn bị thi thuật giả trồng trọt ở chịu thuật giả tinh thần thức hải trong. Cũng bị tiết chí tầng tầng phong ấn. Một ngày chịu thuật giả tiết lộ ra ngoài thi thuật giả bí mật nhất. Không chỉ có cái này, đạo vu nữ nhân chú ấn sẽ ở chịu thuật giả trong đầu sản sinh liên hoàn bạo tạc, làm cho chịu thuật giả trong nháy mắt biến thành ngu ngốc. Ngay cả thi thuật giả cũng có thể phong tỏa lại thời không tọa độ, xé liệt không gian hạ xuống. Do đó đối với phản bội chính mình chịu thuật giả tiến hành lôi đình trấn áp hoặc là tàn nhẫn giáo huấn. Cho nên Lý Vô Ngạo để bảo đảm Độc Cô Nhạn sẽ không đem chính mình tam sinh võ hồn tin tức tiết lộ ra ngoài. Bất đắc dĩ, đang ở Độc Cô Nhạn, vị này tư sắc xuất chúng, giống như đầu viên ngói trích thủy mật đào một dạng mỹ lệ cô gái tinh thần thức hải trong. Chậm rãi đem chính mình lợi dụng cường đại tinh thần lực ngưng tụ ra vu nữ chú ấn chồng đi vào. Ánh mắt nhìn ngã vào trơn chuột mượt mà trong hòn đá. Toàn thân bị chính mình khống chế được, không thể động đậy Độc Cô Nhạn, thấy đầu của nàng chi, một đạo rừng rực ánh sáng óng ánh vòng phù ấn, theo cùng với chính mình chậm rãi thi pháp, dần dần sáp nhập vào đi vào, Lý Vô Ngạo cuối cùng vẫn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đón lấy, thấy Độc Cô Nhạn bởi vì có một hai phút không có hô hấp, mà bị đến mức mặt cười đỏ bừng. Môi tím bầm, Lý Vô Ngạo liền chậm rãi buông lỏng ra cầm Độc Cô Nhạn ngọc miệng tay nhỏ bé. Độc Cô Nhạn kịch liệt thở hổn hển vài giọng điệu, đem vừa rồi cái này một hai phút tổn thất dưỡng khí vội vã bổ sung trở về. Nhất khác, của nàng tiếu lệ dung nhan cũng bởi vì dưỡng khí kịch liệt bổ sung, mà một lần nữa trở nên hồng nhuận, ngay cả cái kia mới vừa rồi còn tím bầm đôi môi cũng dần dần khôi phục được phía trước hồng nhuận đầu viên ngói trích thủy trạng thái. Vô Ngạo đệ, ngươi xong chuyện. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, mặc dù không biết Lý Vô Ngạo vừa rồi ở chính mình thân dở trò gì, thế nhưng Độc Cô Nhạn cũng minh bạch, hắn khẳng định ở chính mình thân nào đó kịch độc hoặc là nào đó phong ấn. Nếu là mình đang giải trừ Lý Vô Ngạo sở ra tay trước tựu ra bán hắn, đưa hắn tam sinh võ hồn tin tức tiết lộ ra ngoài lời nói, nàng sẽ ở Lý Vô Ngạo sở ra tay chi, sống không bằng chết, bởi vì nàng cũng không nhận ra Lý Vô Ngạo là bởi vì mình rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, mới có thể đối với mình mở một mặt lưới, tay lưu tình, dù sao tức khiến cho Lý Vô Ngạo sắc mê tâm khiếu mà nguyện ý như thế ngu hồ hồ làm. Có thể bên cạnh Tiểu Vũ, cái này nhìn lại tuyệt đối sẽ không thương hương tiếc ngọc mỹ lệ nữ hài, nhất định sẽ không chút do dự một kiếm tướng cái mạng nhỏ của mình cho hiểu. Ta xong chuyện, Độc Cô tỷ tỷ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngắm nhìn Độc Cô Nhạn tuyệt mỹ thanh lệ dung nhan, nghe nàng thân truyền tới nồng nặc xử nữ mùi thơm, hưởng thụ cùng nàng da thịt giáp nhau chỗ truyền tới nhu nị ôn lạnh cảm giác. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy phi thường vô cùng thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên quên mất từ Độc Cô Nhạn thân thể chi bò tới. Vô Ngạo đệ, ngươi đã xong chuyện, vậy ngươi cũng không thể được leo đi. Để cho ta ngồi ở chỗ này nghỉ tạm một hồi, mới vừa rồi bị ngươi như thế một lộng, tay chân của ta đều tê dại mềm nhũn. Hơn nữa, ngươi cái kia xấu xa lớn minh, còn đính đến nhân gia rất không thoải mái vậy. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Nhạn nói vừa nói, một tấm xinh đẹp vô song mỹ khuôn mặt lại một lần nữa trở nên phi hồng không gì sánh được đứng lên. Thời khắc này Lý Vô Ngạo nhưng là ăn mặc quần yếm cưỡi ở Độc Cô Nhạn thân. Mà Độc Cô Nhạn cũng là ngước thân thể ngã vào phía sau trơn chuột mượt mà khối đá chi. Hai người tư thế, nhìn lại thật rất dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm. Đặc biệt Lý Vô Ngạo chính là cái kia phơi bày ở ngoài lớn minh. Vẫn còn tiếp tục chỉa vào Độc Cô Nhạn bằng phẳng trơn chuột bụng dưới. Cảm giác được bụng dưới chi, bị Lý Vô Ngạo lớn minh đính đến rất khó chịu. Mang theo một tia hiếu kỳ cùng ngượng ngùng, Độc Cô Nhạn vẫn là không nhịn được dùng ngọc thủ che mặt cười. Hơi cúi đầu, xuyên thấu qua khe hở, hướng phía Lý Vô Ngạo lớn minh trộm nhìn mấy lần. Nghe Độc Cô Nhạn vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo lúc này mới nhớ tới, chính mình lúc này bất nhã tục tăng hình tượng đến, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chi. Lập tức dâng lên một ngượng ngùng, cười khan một tiếng, liền từ Độc Cô Nhạn thân bò đến, cũng vươn tay nhỏ bé, sửa sang lại vừa mở háng khố, đem chính mình lớn minh cho kiếm về trong đũng quần. Làm xong đây hết thảy sau đó, đem Độc Cô Nhạn còn dùng ngọc thủ che mặt cười xuyên thấu qua khe hở nhìn lén. Lý Vô Ngạo tâm lý đối với mị lực của mình là đắc ý không ngớt. Mặt ngoài thì là bản chứ một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Ánh mắt nhìn phía trước mắt Độc Cô Nhạn, rất là chính phái nghiêm túc hỏi, Độc Cô tỷ tỷ. Người rất thích lấy tay che khuôn mặt, xuyên thấu qua khe hở quan sát người sao? A, nói bậy, xú tiểu tử, bị Lý Vô Ngạo khám phá trong đó huyền cơ. Độc Cô Nhạn lập tức vừa xấu hổ. Nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm, phi hồng lấy mặt cười, chậm rãi rút lui chính mình ngọc thủ, cũng nhẹ nhàng đứng lên, vươn người một cái, lại tiếp lấy ngồi đi. Lúc này, thấy nơi đây Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn giữa làm xong chuyện. Ở một bên hộ pháp Tiểu Vũ liền chậm rãi đã đi tới. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Lại nhìn phía lúc này ngồi ở khối đá mặt cười lúc đỏ lúc trắng cũng không phải nhìn Lý Vô Ngạo kinh. Ngạc xuất thần Độc Cô Nhạn, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ, người ở đây Độc Cô tỷ tỷ thân cấm chế sao? Là cái gì cấm chế? Là, vâng, đúng, vu nữ chú ấn, một loại không tinh thần chi khống chế phù ấn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Cái này vu nữ chú ấn, khống chế năng lực phi thường khủng bố, nếu như Độc Cô tỷ tỷ thật muốn đối với chúng ta bất lợi, đem ta tam sinh võ hồn tin tức tiết lộ ra ngoài lời nói. Trong đầu của nàng vu nữ chú ấn sẽ lập tức nổ tung lên. Mà đến lúc đó, mặc dù Độc Cô tỷ tỷ có thể sẽ không vứt bỏ mạng nhỏ, nhưng biến thành ngu ngốc là nhất định, đương nhiên. Chỉ cần Độc Cô tỷ tỷ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không bán đi chúng ta, cái này vu nữ chú ấn sẽ ở Độc Cô tỷ tỷ trong đầu, vĩnh viễn không phát tác, đối với Độc Cô tỷ tỷ thể xác và tinh thần sẽ không tạo thành chút nào tổn hại. Huyền đã quên bổ sung một câu, cái này vu nữ chú ấn chính là từ không tinh thần lực ngưng tụ mà thành, ở bên trong mặc dù là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, tinh thần lực không kịp ta đây, cũng không giải được, hắc hắc, huống hồ, tinh thần lực có thể vượt lên trước ta, tuyệt đối sẽ không có, cho nên, chúng ta liền yên tâm được rồi, cái này vu nữ chú ấn, sẽ, biết, vĩnh viễn kèm theo Độc Cô tỷ tỷ, Lý Vô Ngạo thanh âm truyền khắp toàn trường. Không riêng gì đối với Tiểu Vũ giải thích, hay là đối với đang ở kinh ngạc xuất thần Độc Cô Nhạn một loại uy hiếp cùng cảnh cáo. Tin tưởng, lấy Độc Cô Nhạn cực kỳ thông minh, nàng là có thể làm ra chính xác lựa chọn sáng suốt. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.